Thưa quý vị, Isa bắt tôi ra để giới thiệu cái bài hát hoặc là một cái tựa đề có tên là Bâng Khuâng, thì tôi bảo bâng khuâng là gì? Isa bảo bâng khuâng là tâm trạng đứng giữa trời bơ vơ, buồn như có một cái gì nó tan ở trong lòng mình vậy. Tôi bảo ai sẽ hát bài này? Isa nói Nguyễn Xuân Nghĩa. Trước tiên là xin cảm ơn Đinh Quang Hay Thái và mình, hai người có cái sáng kiến của cái buổi ngày hôm nay. Sau đó rất là kia thì sao thấy cái điều đó đúng. Chúng ta rất dễ có sáng kiến, nhưng mà cái người thực hiện mới là quan trọng. Cái liền là người thực hiện chuyện đó. Thành ra tôi giống như một chính trị gia chuyên nghiệp đại diện cả gia đình chúng tôi, cảm ơn. Cái bước thứ nhì nữa đó, chúng tôi trong gia đình với nhau đã dặn nhau rằng là mà gia đình chúng tôi đông lắm. Tại vì vừa rồi quý vị không để ý đó, lúc Bích Liên nói rằng là cả nhà hát về cái kia gọi là gia đình, nói rằng là chúng ta không có để biểu lộ cái nước mắt của mình ra ngoài. Tôi là một nhà chính trị gia lỡ thời, tôi nói như vậy mà tôi không làm như vậy. Và cả một cái buổi trưa vừa rồi trong tang lễ đó, xin lỗi quý vị, tôi khóc quá trời quá đất, tôi xin tạ lỗi. Tối hôm nay chúng tôi rất là hoàn toàn là những người khán giả có quan tâm. Cảm ơn ban tổ chức. Và tôi mới xin đến đây được để tôi nói với quý vị. Người ta cứ hay thường nói rằng là giới thiệu không có nghĩa là bình luận gia. Thì tôi sẽ phải nói quý vị như này: bình luận gia là cái người hùng hồn nói về một số những cái điều mình biết, còn lại những cái điều mình không biết rất là vô biến đi. Tôi hôm nay đó là tôi xin thật, nói thật là về những cái điều tôi biết mà tôi nói không có cái sự hùng hồn cả. Cái việc đầu tiên tất cả chúng ta ở đây đó là Bích Liên cứ nhắc từ ngoài đó là chúng mình cả nhà trong gia đình với nhau. Tôi xin nói rằng là tôi gặp Quỳnh Giao như thế nào và chúng tôi yêu nhau lấy nhau là làm sao, với một cái điều kiện: xin các nhà báo tắt máy lại, tại vì nếu mà quý vị tiết lộ ra ngoài đó, tôi sẽ chối đi đây và tất cả mọi người ở đây làm chứng cho tôi. Tôi tháng 8 năm 1969 tôi đang ở ngoại quốc đi học như một thằng Tây con, tức là nó có cái định nghĩa khác của thằng Tây con, đó là thằng mình nghĩ rằng là nó có giáo dục hơn người khác, tại vì nó là Tây mà, nhưng mà nó mất dạy. Cái đó tôi bảo đảm là tôi có. Thì trong gia đình của chúng tôi đó là có một cái bữa tôi còn nhớ là sinh nhật bạn bè, thì tôi thấy rằng là có một cô mặc áo dài trắng ngồi trên cái ghế, cái lưng rất thẳng, cái mũi rất thẳng, mặt mày thanh thoát. Thì lúc bây giờ tôi phải nhắc lại, tôi là thằng Tây con mất dạy. Tôi mới hỏi trong gia đình tôi đó là ai vậy? Cái người mà muốn lấy làm vợ đó phải là cái người như thế này. Thế thì cả nhà tôi bàng hoàng sốc, là tại vì có chồng rồi, mọi người có chồng hết. Tức là thấy tôi đúng là một cái thằng Tây mất dạy mà. Đó là 8 năm là chuyên gia thăm chí. Tôi mới thế rồi. Tôi xin nó nói thêm là có chồng và đang bắt đầu có một cái hạt. Sau đó đó là nó bẵng đi một cái giai đoạn rất lâu, qua tất cả nhiều những cái chuyện cả chuyện khác của tôi, chúng tôi gặp nhau trở lại. Thì lúc đó đó là tôi tổ chức một số việc ở đây, đây có thể Mai Hương lờ mờ biết, có Hoàng Hà Đức Tân ngồi ở đằng sau thầy viết. Thì tôi gặp lại Quỳnh Giao. Tôi là cái người tổ chức ra những cái buổi hát nhạc của người bạn thân của tôi. Người bạn thân mà chúng tôi thương nhau vô cùng. Tối hôm qua đi máy bay qua những cái ngày dự tang lễ của Quỳnh Giao, đáng nhẽ là tối hôm nay ở lại đến đây với chúng ta, mà sức khỏe cũng yếu, đang nằm ở nhà. Thì tôi không biết rằng là mai có đủ khỏe nào để lấy máy bay đi về không, rất là tinh tiến. Thì quý vị phải hiểu rằng là chúng tôi nó có những cái, trong cái thế giới chúng tôi nó có những cái chuyện nó kỳ lắm. Người này người kia không biết, không hiểu gì cả. Chúng tôi thương nhau vô cùng, mà chúng tôi thương nhau theo cái kiểu của chúng tôi. Thế thì tôi muốn nói ngắn tắt lại, đến khi mà có 3-4 năm sau, cái chuyện nó có vẻ nó thành. Phạm Đình Chương hỏi Quỳnh Giao: cháu có biết Nguyễn Xuân Nghĩa không? Nó là ông kẻ, nó là cái thằng nó ám sát cái như này, nó bắn người kia ở ngoài, người ta nói nó như vậy. Đây là cái lời của người bạn thân chúng tôi. Kiều Trinh ở đây, Trần Nhật Từ đứng ở đằng sau, mọi người đều biết hết. Đây là của bạn tôi, mẹ đều phải thứ dự hết. Hai thảm ơi, con bé này nó hiền như vậy, nó mới là cái đứa trị được Nguyễn Xuân Nghĩa. Và cuối đời Nguyễn Xuân Nghĩa hầu nó. Thì đấy là chuyện của trong thế giới của chúng tôi. Thì Mai Đào nói rõ ràng luôn. Và cuối cùng sau đó là, nếu mà ngày hôm nay quý vị có thấy tôi khóc là tại vì tôi mất tiếc rồi. Cái người mà hầu Quỳnh Giao đó là tôi, Quỳnh Giao xong rồi. Thế thì sang đến một cái bước thứ nhì, 5 phút nữa thì ta sẽ nhờ em hát. Tôi học được những gì Quỳnh Giao? Tôi là người có giáo dục mà hơi mất dạy. Quỳnh Giao là cái người mà giúp cho tôi đỡ cái chất mất dạy. Thành ra những cái người mà sợ cái ngoài bút của tôi đó, nên cảm ơn Quỳnh Giao, là tại vì Quỳnh Giao là cái người thuần hóa tôi. Và sau đó tôi học được những chuyện, một số điều Quỳnh Giao phục nhất về nghệ thuật, tài nghệ ở trên đời được. Dương Tiểu Tước, Phạm Duy, Vũ Thành, ai muốn nói gì về ông Phạm Duy, về cái đời sống dương tư của ông, về lúc ông đi ra đi vào đó, Quỳnh Giao vẫn là cái người từ đầu đến cuối này. Ai muốn nói gì về ông Dương Tiểu Tước, và cứ tưởng rằng là nhiều người, tôi nghĩ rằng là có nhiều nhà báo rất là mù chữ, và nhiều ca sĩ rất là mù nhạc, cũng muốn tưởng rằng là Quỳnh Giao là con của ông Dương Tiểu Tước. Không phải. Nhưng mà Quỳnh Giao có một cái sự hiểu biết vô cùng và kính trọng, thương Dương Tiểu Tước. Thành ra mới giải thích ra, và đây là những cái chuyện tôi nói tiếp. Ai cũng biết rằng là một cái anh Bắc Kỳ, không thể nào Bắc Kỳ hơn là Dương Tiểu Tước, viết một cái bài về Huế rất là đêm tàn đến ngược, ai cũng biết rồi. Đây là cái điều Quỳnh Giao dạy cho tôi. Cái bài Kiếm Xưa, cứ tưởng là thì Quỳnh Giao nói rằng là đấy, ông ấy là cái, ông dùng hoàn toàn cái chất Nam Bộ. Chúng ta hát mà chúng ta không biết bài Kiếm Xưa đó, đó là Dương Tiểu Tước dùng kỹ thuật và tất cả của Nam Bộ. Cái đó, xin lỗi, có thể nhiều người để biết, nhưng mà đối với tôi là tôi chưa biết. Cái điều thứ nhì nó Quỳnh Giao có dạy và tôi có học được: những nhạc sĩ của miền Bắc sáng tác rất nhiều đều là trong cái thời mà họ còn yêu nước hứng khởi, họ chưa bị cái thứ vi trùng khốn nạn làm cho họ không còn sáng tác được nữa đâu. Thì trong một cái giai đoạn khá lâu, tất cả những cái tác phẩm đó đã sáng tác trước 1954 ở trong Nam đó đều được chúng ta phát thanh trở lại. Nhưng mà chúng ta không hiểu là một tác phẩm viết ra như vậy là phải có phần mở. Những nhạc sĩ ở trong Nam, Vũ Thành, Hoàng Trọng, Nghiêm Phúc Phi, bao nhiêu người tài giỏi vô cùng, soạn hòa âm lại những cái tác phẩm Văn Cao, Doãn Mẫn, vân vân gì đó, Tu Vũ. Thực ra là cái người mà tôi nghe cái bài Buồn Đàn Thu đó, người ta nói rằng là bài đó là của con nít viết, tại vì không có cover, không có này kia, máy là nhờ ở trong này sửa lại. Tiếng Trung Chiều Thu của Tô Vũ là cái bài mà Vũ Thành nói rằng là tuyệt chiêu của Quỳnh Giao. Thực sự là Vũ Thành và Hoàng Trọng có sửa lại các bậc đi Văn Cao, rất nhiều tác phẩm đều đã sửa lại. Nếu mà chúng ta quý vị lỡ dư thời giờ không biết làm gì cả mà nghe cái đám nó hát đồng ca bây giờ Văn Cao đấy, thì chúng ta hiểu nó nghe gì nó lạ không, là tại vì chính chúng ta ở trong Nam viết lại hòa âm, sửa lại những cái nít nôi, những cái chưa có đến nơi đến chốn của những cái người đó mà họ thương đó. Họ thương Văn Cao, họ thương Dẫn Mẫn, họ thương Đoàn Chuẩn, Tư Linh. Có một người ngồi ở đây vẫn còn thương, ông soạn hòa âm rất hay là ông Lê Văn Khoa, có thể không hiểu được. Tức là những cái người nhạc sĩ bậc thầy ở trong Nam của chúng ta nhìn những cái tác phẩm nó hay, cố làm cho nó hay hơn một chút, đã để rồi cuối cùng hát theo đúng hở mà tôi phát hành trở lại và chúng ta quen cái chuyện đó. Thì 6-75 đó, tôi có một lần cùng với lại Mai Thảo và Bắc nghe Văn Cao gặp nói chuyện và tôi cũng, thì Văn Cao mới kể rằng là tôi nghe lại Buồn Tàn Thu nó còn hay hơn tôi biết, và tôi nghe lại đó là tại vì trên một cái đường, trên cái Moldova trời mưa tầm tã mà nghe lén, tại vì nó là đại địch, thì tôi nhờ cái chú bộ đội đó đậu xe lại lề đường dưới tầm mưa đó, để tôi nghe hết được Buồn Tàn Thu của tôi, thì tôi thấy rằng là nó còn hay hơn tôi biết ngày xưa. Và tôi ngồi ở trong tôi khắc, thì chúng ta phải hiểu được rằng là ở trong Nam có nhiều người làm hay hơn cho những cái người mà chúng ta cứ gọi là bên cái chi tiết. Mình ra mới giảm cho tôi những cái chi tiết nó nho nhỏ đó, để đó thì tự nhiên nó đó là tôi trở thành cái người văn minh hơn tí. Anh em hồi nãy lúc anh Thái nói là tôi không đeo cao phát, tôi này cái kia, chúng tôi thương nhau, nhưng tôi hay đùa đùa cái chuyện đó. Thì tôi trong cái chốn riêng tư đó có những ai mà chỉ có ngồi nói chuyện với nhau. Còn ở ngoài còn giới thiệu đây là cô ca sĩ Quỳnh Giao, thì tôi cũng cảm ơn lắm, là tại vì đối với lại đại quảng đại quần chúng đó, ca sĩ là cái gì nó ghê gớm lắm. Ở trong nội bộ chúng tôi với nhau rồi, nhưng tôi coi chuyện đó không là thường. Thế thì và sau cùng tôi xin được cái lúc ở đây trong nhà của tôi, Vân Hòa, Vân Quỳnh, Vân Dung đều biết chuyện này. Khi mà có cái dịp đi vào với nhau thì tụi tôi nhớ lại hồi trưa vừa rồi, lúc mà Kim Tước mới nhắc đến một cái bài này thì kia đó là ở trong cái điều hát trong kỷ niệm, thì tôi muốn xin kết thúc như thế này này. Tôi không biết sau này tôi mới biết, và khi tôi biết xong đó là thì tôi nói rằng là em ơi, em có từ chối anh đến lúc em 70 tuổi đó rồi, mà anh xin hỏi em là anh vẫn hỏi quý vị không có biết được là Quỳnh Giao có sáng tác ra hai ca khúc, một bài là Tình Hoa và một bài là Vân Phượng. Thì trong cái điện hát cho kỷ niệm, cái người giới thiệu cái bài Bâng Khuâng đó mà do chính Quỳnh Giao vừa hát vừa đàn, người đó là Vũ Thành. Và bây giờ đó là tôi xong cái phần kỳ cục của tôi, để tôi xuống quý vị nghe lại. Chúng ta đã biết Quỳnh Giao viết như thế nào, Quỳnh Giao hát như thế nào, chúng ta bây giờ biết thế nào. Quỳnh Giao sáng tác như thế nào. Năm 1965, lúc đó Quỳnh Giao mới có 19 tuổi thôi. Để kết thúc cuốn Quỳnh Giao hát cho kỷ niệm 2 này, Quỳnh Giao sẽ trình bày Bâng Khuâng, một ca khúc Quỳnh Giao viết từ năm 1965. Bài này do nhạc sĩ Vũ Thành giới thiệu và Quỳnh Giao đàn theo phần hòa âm viết cho Dương Cầm của nhạc sĩ Lê Văn Khoa. Thi sĩ Tản Đà đã nói đời là rất mộng lớn, mộng là rất mộng to. Chúng ta ai mà không mơ, nhưng trong cả trăm giấc mơ có được bao nhiêu giấc mơ hiện thực và bao nhiêu vọng của mình. Con người chỉ cũng mơ như ta, có khác trăm lời họ thường ghi lại những giấc mộng đẹp đó, và đó chính là tác phẩm của họ. Có điều những tác phẩm đó đôi khi trở thành bất hủ, vẫn chỉ đơn thuần là những giấc mơ. Đặc biệt có một loại nghệ sĩ có khả năng thực hiện hầu hết các giấc mơ, đó là nhạc sĩ. Họ chỉ ghi lại một loại giấc mơ đặc biệt, mơ vào năm nay và sự tình đấu phải chăng chính là cách thực hiện trung thực và tuyệt vời nhất của giấc mơ thành hiện. Ca khúc Bâng Khuâng chúng ta sắp nghe đây do chính tác giả Quỳnh Giao diễn tả. Vì âm nhạc là một cái ngôn ngữ rất trừu tượng nên chẳng ai hiểu được một nhạc cụ hơn là chính tác giả. Chúng ta có thể khẳng định trên thế gian này không ai ca được bản Bâng Khuâng chữ tình ý như đơn Quỳnh Giao. Bây giờ mời quý bạn cùng nghe với tôi. Tuổi xuân lòng tràn đầy.